Hệ thống thánh lười, chương 74, tập huấn đấu đội 7 người trong 2 tuần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác Trương Minh Hiếu, 14 tuổi rưỡi, Tiểu Minh tranh thủ 10 phút nghỉ giải lao ngồi tu luyện. Bởi vì hắn chưa bắt kịp cách tu luyện ở thế giới này. Hắn ngồi xếp bằng, lưng thẳng, nguồn mặt hướng thẳng, mắt nhắn hướng về phía trước, hai tay ngửa đặt trên đùi gần đầu gối. Còn manh manh nàng đang lấy vào miếng thịt ăn để bỏ bụng, nói trắng ra thì nàng lấy hơn 20 miếng thịt ngồi tại bàn ăn, ăn lia lịa thịt hồn thú khiến mọi người khiếp sợ với tốc độ ăn và nhiều như thế. Mọi người nghĩ nàng ta ăn nhiều như vậy tại sao lại không mập không cao lên tí nào nhỉ? Ngay tại phía đối diện bàn ghế manh manh đang ngồi là tên Chưa Bao Bao đang ăn nhiều cái bánh bao trông như là chưa bao giờ được ăn hoặc lâu năm không ăn thức ăn. Xa bàn ăn là một gốc cây mà Kình Bạch Liên đang tựa lưng ngồi đọc sách. Nàng đọc sách đôi khi cười cười, đôi khi hét lên và đôi khi khóc. Người ta nhìn nàng như vậy chắc cứ tưởng nàng là người tự kỳ. Nhìn bên phải hướng Kình Bạch Liên đang ngồi là Lưu Giang Hiệp, hắn ta đang chạy đi chạy lại trông rất hăng say và vui vẻ. Còn tên Châu An Bình thì đang ngồi tu luyện kế bên cạnh Tiểu Minh. Hắn cũng đang ngồi tư thế giống Tiểu Minh. Tên Quyền Ngọc Minh thì lúc này hắn đang hít đất, tính từ này tới giờ chắc gần khoảng 50 cái. Lúc này, người hắn chảy mồ hôi, các gân tay, chân bắt đầu hiện lên, da hắn bây giờ đỏ ứng, đúng từ xa 1 mét có thể nghe thấy tiếng thở của hắn rất rõ ràng, điều đó cho thấy hắn đang rất là mệt, gần như đạt tới giới hạn. 10-15 phút đã trôi qua, Đàm Liên Hoa kêu mọi người tập trung lại. Đàm Liên Hoa đứng trước ánh nhìn của 7 người manh manh, Giang Hiệp, Tiểu Minh, Ngọc Minh, Bạch Liên, Bao Bao, An Bình nói với giọng to. Các ngươi hãy lắng nghe thật kỹ những lời ta nói. Bây giờ ta sẽ đưa ra kế hoạch luyện tập bắt buộc của các ngươi mỗi ngày. Vào lúc 4 giờ sáng các ngươi phải tập chúng có mặt đầy đủ tại nơi đây. Nếu vắng một người các ngươi liền hít đất 50 cái. Sau khi các ngươi tập trung đông đủ thì ta sẽ cho các ngươi mang bộ áo giáo nặng 5 kg và chạy vòng quanh khu đất này 10 vòng. Thời gian các ngươi có thể hoàn thành cuộc chạy xung quanh khu đất này là 1 tiếng. Sau khi các ngươi chạy xong 10 vòng liền đi bộ thêm 2 vòng. Sau khi làm hết tất cả đều trên ta cho các ngươi nghỉ ngơi 1 tiếng, trong lúc đó các ngươi sẽ vệ sinh cá nhân và ăn sáng. 4 tiếng sau các ngươi sẽ tập trung tại nơi đây để xem và chiến đấu với nhau, hình thức theo kiểu 1 đối 1, ta sẽ chọn theo cặp đấu bốc thăm. Sau khi các ngươi đấu xong các ngươi sẽ được nghỉ 1 tiếng, vì vậy các ngươi hãy thể hiện hết sức của mình trong trận đấu. Sau 1 tiếng các ngươi sẽ dành ra 7 tiếng để tu luyện. Hết 7 tiếng các ngươi được tự do. Ta khuyên các ngươi nên ngủ sớm để buổi tập luyện kế tiếp của các ngươi diễn ra tốt hơn. Các ngươi đã rõ, mọi người đều đồng thanh kêu. Dạ rõ, manh manh đột nhiên lên tiếng. Thưa cô, ta không nhớ lời cô vừa nói và thời gian nêu trên để chuẩn bị cho việc luyện tập thì làm sao đến kịp. Đàm Liên Hoa nói, ngươi khỏi cần lo, ta đã viết ra giấy hết rồi. Xong buổi luyện tập này ta liền phát, cách chương.